10 vụ án kinh dị nhất lịch sử tội phạm Trung Quốc lần lượt là Miếng Ngọc Bội Song Ngư, Cương Thi ở Thành Đô năm 95, Mắt Cải Rồng ở Thượng Hải, máy ghi âm trên chiếc máy bay gặp nạn của hãng hàng không China Airlines, ngôi nhà số 37 của nhà họ Lâm, cậu bé mặc áo đỏ ở Trùng Khánh, quảng cáo đường sắt ở Quang Kiều, tuyến xe bus số 330 ở Bắc Kinh, quan tài trong suốt dưới sông Hoàng Hà, và cuối cùng là bà lão mặt mèo. Các vụ hung án thường chia theo 3 cấp độ bảo mật, lần lượt là bí mật, cơ mật và tuyệt mật, xuất phát từ yêu cầu cần bảo mật. Vì đại cục ổn định xã hội nên một vài vụ án nào đó vô cùng tàn nhẫn và bệnh hoạn được liệt vào phạm vi bảo mật và được cảnh sát cũng như giới truyền thông phong tỏa thông tin. Một khi bị lộ ra thì chắc chắn sẽ gây hại cho sự an toàn và lợi ích của nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, tôn giáo, và đặc biệt gây bất lợi ổn định cho xã hội. Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc ôm tập hồ sơ bước vào phòng. Ông nhìn đồng hồ điện tử treo trên tường của văn phòng tổ truy nã. Giờ đã sang giờ Tí. 4 thành viên tổ truy nã vẫn im lặng nhìn đồng hồ. Họ lờ mờ cảm thấy đã xảy ra vụ án lớn rất khác thường. Chỉ có điều không hiểu sao Phó Cục trưởng cứ chăm chăm nhìn đồng hồ đến thần người xa như thế. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi. 12 giờ đêm đã qua, giờ đã sang một ngày mới. Lúc bấy giờ Phó Cục trưởng mới dở hồ sơ vụ án xa và nói: mười mấy năm qua vụ án này được liệt vào cấp độ tuyệt mật, chỉ rất ít người được phép xem tập hồ sơ này. Nhưng bây giờ nó qua thời hạn bảo mật, nó đã được mở khóa. Không chỉ ở Trung Quốc mà rất nhiều quốc gia khác đều liệt những vụ án hút máu người vào dạng mang tính bảo mật. Hồ sơ tuyệt mật mà Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc mang tới ghi chép hàng loạt vụ hút máu xảy ra ở khu vực Đông Bắc vào 20 năm trước. Đó cũng chính là vụ án bà lão mặt mèo được lưu truyền và ảnh hưởng sâu rộng trong dân gian. Khi ấy phương pháp phá án còn lạc hậu, trong khi cảnh sát lại không thu thập được nhiều manh mối, nên cuối cùng hung thủ vẫn chưa xa lưới pháp luật. Vụ án bà lão mặt mèo khiến nhân dân khắp ba vùng Đông Bắc vô cùng hoảng loạn. Sau những năm 80, thậm chí là sau những năm 90, người dân vẫn nhớ vụ án này như in. Bà lão mặt mèo có khá nhiều phiên bản. Những truyền thuyết đáng sợ này trở thành nỗi ám ảnh thuở thiếu thời của rất nhiều người dân ở khu vực Đông Bắc. Nghe nói ở thành phố Cáp Nhĩ Tân có một bà lão họ Lý, vì giận dỗi với con sâu nên treo cổ tự sát. Bà ôm hận mà lìa đời. Tướng mạo lúc chết của bà nhìn đến hái hùng, mắt khép hở, lưỡi thè dài xa, hơi tím đen, khuôn mặt trông lành hát, khiến người ta không dám lại gần đỡ bà xuống. Hôm bà lão chết, trời đất âm u, người nhà thay áo liệm xong thì một con mèo hoang nhảy qua xi thể người chết. Bà lão đột nhiên nhập trạng rồi bật dậy. Nửa bên này là mặt người, nửa bên kia trông giống mặt mèo. Bà lão mặt mèo bóp chết một người hàng xóm rồi bỏ chạy nhanh thoăn thoắt y như mèo. Sau đó dân trong thôn đều nhận thấy thôn xóm xảy ra nhiều chuyện kinh dị. Chó mèo thường xuyên biến mất, vài đứa trẻ con cũng mất tích. Khu nghĩa địa hoang ngoài thôn thường chôn vội vài cố quan tài của người chết, không có người thân quan tâm chăm sóc. Quan tài dưới mộ bị đào lên, thi thể bên trong bị nhúng nháp nhắc nhở. Một truyền thuyết khác cũng tương tự truyền thuyết trên. Họ đồn rằng bà lão ở khu vực ngoại thành của thành phố Cáp Nhĩ Tân đi hái xong rồi chẳng may chết trên đường về nhà. Bà bị một con mèo nhảy bổ vào người và lập tức bị nhập trạng. Thân thể không có gì thay đổi, nhưng một bên mặt trông giống mặt mèo. Bà lão mặt mèo trong truyền thuyết thường hành động về đêm, động tác nhanh nhẹn linh hoạt, sức khỏe phi thường, thích ăn thịt, hút máu trẻ con. Trong suốt thời gian ấy, có người tự nhận mình đã tận mắt nhìn thấy bà lão mặt mèo. Lời đồn này nhanh chóng lan đi với tốc độ chóng mặt, chẳng mấy chốc đã lan rộng khắp ba tỉnh Đông Bắc. Đó là câu chuyện của mười mấy năm trước. Khi ấy lòng người hoảng hốt, lời đồn lan nhanh như nước triều dâng, ảnh hưởng đến trật tự xã hội vô cùng nghiêm trọng. Rất nhiều trường tiểu học và trung học thường xuyên mở cuộc họp quy mô lớn khắp toàn trường. Trong cuộc họp, hiệu trưởng yêu cầu học sinh không được phép đi lại một mình, ra khỏi trường phải thắt dây thừng màu đỏ. Họ cho rằng thắt dây thừng màu đỏ ở cổ tay có công dụng đuổi quỷ trừ tà. Cảnh sát tăng cường điều tra, họ đến tận các trường xa xôi hẻo lánh nhất. Một tiết mục truyền hình còn phát hẳn một chương trình liên quan đến chuyện này. Nhưng sau đó họ lại chính thức xin lỗi công chúng trên truyền hình. Cuối cùng, lời đồn hoang đường này đáng sợ đến mức trẻ em của cả ba tỉnh Đông Bắc đều bắt đầu sợ sệt. Thậm chí còn có đứa không dám đến trường vì chúng sợ bị ăn thịt trên đường học. Kết cục của lời đồn này cũng mang tính đầy kịch tính. Bà lão mặt mèo làm kinh động đến các đồng chí lãnh đạo ở tận trung ương. Các đồng chí đó liền phái một đội quân tinh nhuệ đi săn bà lão mặt mèo. Bà lão bị lính quan chúng bắn chết, rồi bị súng phun lửa thiêu cháy thành than. Nghe nói khi bà lão mặt mèo chết, một con mèo chui ra khỏi người bà chạy vụt đi. Tommy nói: "Tôi từng nghe kể về câu chuyện bà lão mặt mèo, bạn cùng lớp ngày xưa của tôi ở Đông Bắc. Chuyện này được truyền miệng từ người nọ đến người kia, cả chuyện cả tả mình." Hỏa Long phẩy tay, toàn suy diễn bậy bạ. "Tôi chưa nghe ai kể chuyện đó bao giờ." Bao Triển kể: "Hồi nhỏ tôi cũng nghe một chuyện rất là đáng sợ. Khi đó tôi học lớp 5, nghe nói đứa trẻ nào cũng bị tiêm một mũi để mai sau không thể sinh con được. Thế là cứ nhìn thấy bác sĩ là tôi lại thấy sợ, đến bây giờ vẫn còn sợ tiêm đấy." Tommy bật cười: "Bảo Triển ơi là Bảo Triển, nỗi ám ảnh tuổi thơ của cậu làm tôi cười vỡ cả bụng. Cậu thông minh như thế mà lại sợ mấy cái chuyện vớ vẩn đó." Bảo Triển nói: "Hồi đi học chả truyền hai cụm từ là thắt ống dẫn tinh và đặt vòng. Đàn ông thì bị thắt ống dẫn tinh, còn phụ nữ thì bị đặt vòng còn gì." Giáo sư Lương cắt ngang câu chuyện phiếm của các thành viên: "Hãy cho tôi biết hồ sơ vụ án tuyệt mật này ghi chép những cái gì. Chắc không phải ghi mấy lời đồn nhảm thôi chứ?" Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc rút ra một tấm ảnh đã cũ vàng. Nòm tấm ảnh đã được chụp cách đây khá lâu rồi. Người chết là một đứa trẻ. Cảnh sát hình sự dùng phấn vẽ vỏ quanh theo tư thế của tử thi. Bối cảnh ở phía sau là một ngõ nhỏ tối tăm. Đứa trẻ mặc quần nhung và đi dép lê nhựa thịnh hành mười mấy năm về trước. Trên mình mặc áo may ô trắng và áo cuộn tròn đến nách, vùng bụng bị moi rụt tuột xuống đất. Phần cổ và hai tay của đứa trẻ đều có vết xăng cắn vào da thịt rất sâu. Toàn thân bị mất máu quá nhiều nên da ngả màu trắng xám. Nhìn bức ảnh là có thể đưa ra kết luận đơn giản: đây là một vụ án mạng hút máu. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc lại đưa một bức ảnh chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số. Trong bức ảnh rất mới, chứng tỏ nó mới được chụp cách đây chưa lâu. Cảnh nền phía sau là con đường núi của một thôn xóm nhỏ, có thể nhìn thấy nhà dân thấp thoáng phía xa. Hai bên đường lần lượt là ruộng lúa và sườn núi phủ đầy cỏ dại. Đi mái lên sườn cỏ dại, đó chính là khu Đại Hưng An Lĩnh. Một người phụ nữ và một đứa trẻ nằm chết trên sườn cỏ trong tình trạng vô cùng thê thảm. Dù đứa trẻ sổ ngang, khắp cơ thể người phụ nữ nhăm nhở những vết cào, quần áo nhuộm màu đỏ máu. Từ các dấu vết để lại trên thảm cỏ, người ta còn nhận thấy trước khi người phụ nữ và đứa trẻ gặp nạn, họ đã từng vật lộn rất kịch liệt với kẻ sát nhân. Vết thương chí mạng của người phụ nữ là ở vùng ngực, còn vết thương lý mạng đứa trẻ là ở phần cổ. Cả hai vết thương đều hình thành do bị vật có đầu nhọn sắc cắm vào. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc nói: "Mười mấy năm trước, khu vực Đông Bắc thường truyền miệng cho nhau nghe câu chuyện về bà lão mặt mèo. Thực ra nó bắt nguồn từ sau vụ án giết người hút máu, sau đó lại xảy ra hai án mạng tương tự. Khi ấy, vì nghĩ tới nhân tố ảnh hưởng xã hội nên thông tin về ba vụ án đó đều bị phong tỏa. Những vụ án hút máu người xảy ra vào thời điểm đó đều bị hạn chế bởi vì điều kiện điều tra có hạn, đến nay vẫn chưa được phá giải. Sau khi hung thủ gây ra 3 vụ án liên tiếp, y liền mất hút một cách thần bí. Mãi cho đến giờ, sau hơn chục năm, lại xảy ra vụ án hút máu người tương tự như vậy. Giáo sư Lưu so sánh hai bức ảnh, ông nhận xét: tuy hai bức ảnh này xảy ra cách nhau mười mấy năm, nhưng phương pháp gây án là hoàn toàn tương đồng. Tommy nhìn bức ảnh, cô hỏi: rốt cuộc đây là vụ án do con người gây ra hay là do quái vật gây ra vậy? Phạm Long nhận xét: vết thương trên cơ thể nạn nhân rất quái lạ, thoạt nhìn thì trông giống như bị bàn tay con người cào phải, nhưng con người không thể sở hữu sức mạnh kinh hoàng bạt vía đến như thế được. Không một ai đủ sức dùng tay không móc thủng bụng hoặc ngược người khác, trừ phi cơ thể con người là miếng đậu phụ. Chỉ có loài ác thú có móng vuốt sắc nhọn mới đủ sức làm thế. Tommy nói: phương pháp gây án của tên tội phạm này quá giống với cách xít cười của bà lão mặt mẹo trong truyền thuyết. Bà lão mặt mẹo cũng cạo rách bụng người để hút máu. Bao chỉ quan sát hồi lâu rồi quả quyết: không phải do bánh thú gây ra, đây là vụ án do con người gây ra. Túi áo của nạn nhân bị móc lộ ra bên ngoài, nhẫn trên tay cũng biến mất. Thú hoang không bao giờ đi cướp tài sản của con người như thế. Có kẻ nào đủ sức dùng tay không giết người như vậy? Thật không thể tưởng tượng nổi. Đề cập đến hồ sơ tuyệt mật của khu vực Đại Hưng An Lĩnh, thì không chỉ có vụ án giết người hút máu, mà còn rất nhiều vụ án thần bí khác liên quan đến vật thể UFO do chính người dân trong vùng một sở thị. Vụ án chấn động nhất là hiện tượng quái dị xảy ra trên bầu trời 3 ngày liền vào năm 1998. Từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8, 3 buổi tối liên tiếp trên bầu trời khu vực Đại Hưng An Lĩnh xuất hiện vòng tròn ánh sáng màu vàng kim rất lớn. Trong vòng tròn ánh sáng đó có hình dạng tẩu thuốc hoặc vật thể giống dấu chấm hỏi. Chúng chậm chậm chuyển động theo quần sáng, càng lúc càng chuyển động nhanh hơn. Khoảng nửa tiếng sau thì chúng biến mất. Rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Có nơi còn kéo cả thôn chạy xa xem vật thể bất minh trên không trung. Trong khi trẻ con rất phấn khích thì người lớn tỏ ra sợ hãi. Ngoài thần nông giá xa thì người ta còn phát hiện sinh vật có hình dáng giống người ở Đại Hưng An Lĩnh. Đó cũng chính là giá nhân trong truyền thuyết. Trước khi xuất phát, Tommy nghi hoặc hỏi: rốt cuộc chúng ta đi bắt kẻ thù ác bình hoàng, miêu nữ hay giá nhân vậy? Phó cục trưởng đáp: đối với những vụ án giết người hút máu này, bất kể hung thủ là người hay quái vật, thì tổ chuyên án cũng phải điều tra rõ chân tướng sự thật. Quả lòng nói: sếp cứ yên tâm, em sẽ tóm cổ và lắng mặt mèo về cho sếp em. Giáo sư Lương trầm ngâm: đi Đông Bắc chuyến này nguy hiểm muôn trùng, tốt nhất mọi người hãy mang theo súng, tuyệt đối không được phép lơ là cảnh sát dù chỉ một giây. Bao chuyện gật đầu: đúng, vì hung thủ lần này chúng ta phải đối mặt vô cùng đặc biệt. Chương 2: con gà mất đầu. Giới cảnh sát của ba tỉnh Đông Bắc thường truyền tai nhau một câu nói: nếu muốn dọa một cảnh sát thì có thể nói cậu không làm việc cho đến nơi đến chốn là tôi điều cậu lên phân cục cảnh sát rừng Đại Hưng An Lĩnh đấy. Bà lão mặt mèo đủ sức dọa trẻ con, còn phân cục cảnh sát rừng Đại Hưng An Lĩnh khiến các chiến sĩ cảnh sát nghe mà khiếp sợ. Tổ truy nã vòng vèo liền dốc xuống đèo suốt 2 ngày trời mới đến được địa điểm gây án. Họ ngồi máy bay đến thành phố Cáp Nhĩ Tân, rồi lại ngồi xe ô tô đến huyện thành Thắp Lâm. Sau khi ăn thịt nướng ở nhà ga xe lửa, cả bốn người đều bị Tào Tháo đuổi. Gian khổ thật không thể tả xiết. Lúc đến đồn cảnh sát thị trấn Bạch Hoa cũng đã sầm sầm tối. Họ nghỉ ngơi một đêm. Ngày sáng sớm ngày hôm sau, đội trưởng đã gọi hai cố xe ngựa đưa họ đến lâm trưởng Quốc Doanh thẩm bát Lý Phú. Thường ngày người đánh xe ngựa này chỉ chuyên chở bột nhĩ và nấm hương, nhưng anh ta nói chuyện lại rất có trình độ. Anh ta nói thế này với tổ truy nã: cứ đi thẳng về phía trước là thập Lý Phố, đi xa hơn chút nữa sẽ đến thập bát Lý Phố, nhưng đến đó thôi, đừng đi thêm nữa, bởi vì đi xa hơn sẽ gặp bãi phân to sụ. Bãi phân to sụ mà anh ta nói đến chính là trung tâm xử lý rác thải của huyện thành. Chất thải của tất cả các thị trấn xung quanh đều đổ dồn về đây để làm phân bón cho Lâm trưởng Quốc Doanh. Phân của cảnh sát sở Đại Hưng An Lĩnh nằm ở giữa lâm trường và bãi phân. Một năm bốn mùa đều người thấy mùi thối nhức mũi. Phân cục trưởng cảnh sát rừng Đại Hưng An Lĩnh nằm dưới chân dải núi Đại Hưng An Lĩnh. Nó là một ngôi nhà vô cùng sơ sài, một phân cục cấp huyện nhưng lại không có tòa nhà văn phòng. Trong sân có ba giấy nhà ngói đỏ đang tỏa khói, xung quanh là rừng rậm huy sinh vô cùng hoang vu. Cảnh sát lâm nghiệp là một bộ phận quan trọng được hợp thành từ hai ngành lâm nghiệp và cơ quan an ninh quốc gia. Họ có đầy đủ tính chất vũ trang, kiêm cả chức năng chấp pháp hình sự và chấp pháp hành chính. Phân cục này thuộc về ngành lâm nghiệp, có điều nó vẫn dậm chân ở tình trạng phát triển từ những năm 90. Bộ phận này đảm nhận nhiệm vụ quản lý trật tự trị an lâm khu, bảo vệ rừng và quản lý xã hội. Địa điểm xảy ra án mạng thuộc phạm vi quản lý của phân cục cảnh sát rừng Đại Hưng An Lĩnh. Thôn gần với nơi xảy ra án mạng là thôn Hướng Sương. Thôn Hướng Sương nằm ngay trên núi, cách phân cục cảnh sát rừng Đại Hưng An Lĩnh không xa lắm. Hai mẹ con nạn nhân đi trên đường từ thôn dẫn đến huyện thành thì bị sát hại, ruột sổ ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, trên cổ có dấu xanh. Khi tổ chuyên án tới nơi thì phân cục trưởng đang đứng giữa sân quát mắng một tân binh mới được chuyển về phân cục. Phân cục trưởng nói: "Văn hành chữ tốt như cậu, lại vừa biết vẽ tranh, vừa biết làm thơ, nói năng nhỏ nhá, thái độ giác ngộ cuộc sống cao như cậu. Nói thật mình tôi vẫn ngã ba đạn." Viên cảnh sát đứng nghiêm trang, mắt ngấm lệ, nhỏ nhẹ giải thích với vẻ oan ức: "Tôi đến đây là để thực hiện ước mơ của mình." Phân cục trưởng chảy môi: "Người gió thổi bay như cậu, thử hỏi có được ước mơ gì lớn lao chứ?" Vinh cảnh sát trẻ đáp: "Ước mơ của tôi là đấu tranh không ngừng nghỉ với mọi hoạt động phạm tội cho đến giọt máu cuối cùng. Tôi muốn phá các vụ án lớn." Phân cục trưởng tung một cước đá chân cậu ta rồi quát: "Biết đi vác gỗ đi, không làm xong đừng có nghĩ đến việc ăn cơm." Phân cục trưởng phân cục cảnh sát rừng Đại Hưng An Lĩnh họ Tào, Trạc Ngũ Tuần, là mẫu đàn ông vùng Đông Bắc điển hình, tính tình nóng nảy bộc trực. Tuy họ của anh ta khá hiếm nhưng vẫn là một trong những dòng họ hiện có ở Trung Quốc. Ngày đầu anh ta còn là hậu duệ của Tào Tháo. Họ Tào phân bố khá rộng rãi khắp cả nước nhưng chỉ có hơn 100.000 người dân mang họ này. Tên đầy đủ của phân cục trưởng là Tào Đơn Bình, tuy tính tình hào sảng nhưng hay nói tục chửi bậy. Khi tâm trạng tốt thì dẫu bị người ta gọi thẳng biệt danh là Tào Lao hay phân cục trưởng Tào Lao, anh ta cũng chẳng bận tâm. Nhưng gặp lúc tâm trạng không tốt thì dù cấp dưới chỉ trêu đùa, anh ta cũng lập tức trợn mặt, đập tay bột bột xuống bàn mà chửi bới. Phân cục trưởng Tào rất thích uống rượu. Việc đầu tiên anh ta làm khi vừa mở mắt ra chính là uống rượu, nhưng chưa ai thấy anh ta uống say bao giờ. Phân cục trưởng Tào bày tiệc khoản đám bốn thành viên tổ chuyên án, thế mà anh ta lại lấy bình đựng thuốc sâu để đựng rượu trắng, trên thành bình còn ghi rõ tên thuốc trừ sâu là DDVP. Phân cục trưởng nói ở đây chẳng có rượu mắc đại mà uống, nên anh ta lấy bình thuốc sâu đựng rượu. Đây là bí kíp độc môn của phân cục trưởng Tào. Mùa hè anh ta ngâm rượu xuống xín một đêm, còn mùa đông thì hâm nóng vài phút trong ấm tích. Làm vậy rượu sẽ có mùi y hệt như rượu mao đài. Chỉ mình Hoãn Long uống rượu cùng phân cục trưởng Tào, ba thành viên còn lại đều không dám uống. Nói gì thì nói, uống rượu trong vỏ bình vốn được thuốc trừ sâu, loại kịch độc, chắc chắn là sự khảo nghiệm đòi hỏi lòng can đảm ghê gớm. Hoãn Long nói: "Phân cục trưởng làm vậy là vì muốn đề phòng kẻ khác uống trộm rượu của anh có phải không?" Phân cục trưởng cười lớn: "Đúng là thành viên của tổ truy nã có khác, đoán trúng phóc." Sau 3 tuần rượu, phân cục trưởng Tào liền kể chi tiết huy hoàng nhất của cuộc đời mình. Có ai biết mùa đông của Đại Hưng An Lĩnh lạnh đến mức độ nào không? Mùa đông năm đó phải gọi là mùa đông lạnh nhất từ trước đến nay. Anh ta ngồi thả buồn trên tuyết, vì bị táo bón nên anh ta phải ngồi tương đối lâu, khiến thỏi phân vừa bậy ra đã bị đóng băng cứng đanh như thế. Vừa lúc đấy, có con sói mẹ đón vàng mắt lại là áp sát đến gần. Anh ta quay người đứng dậy, cầm thỏi phân đóng băng ném trúng mắt con sói. Nó sú lên như bị chọc tiết rồi bỏ chạy. Đó chính là chiến tích huy hoàng nhất trong cuộc đời anh ta, ném kích đuổi chó sói bỏ chạy. Tommy khen: "Phân cục trưởng tài tình thật đấy, mà mùa đông mà Đại Hưng An Lĩnh lại đến mức đấy thật sao?" Phân cục trưởng Tạo gật đầu: "May mà quý cô đến đây vào mùa xuân, chứ nếu cô đến vào mùa đông thì chắc chắn mùa đông của Đại Hưng An Lĩnh sẽ biến cô thành người ban ngay." Một vài viên cảnh sát đã cơm no xỉu xanh, họ cởi cảnh phục ra, ngồi chết vả, bắt đầu đánh bạc ăn tiền. Hôm nay là ngày họ được phát lương. Tommy thì thầm vào tai Bao Triển: "Đánh bạc ngay trong đội cảnh sát thì coi vương pháp ra rẻ, mà không ngờ họ lại ngủ trên phản đất." Phân cục trưởng Tạo nói: "Các cô đây cũng có thể chơi vài ván, được khách sáo làm gì, cứ coi đây như nhà mình nhé." Giáo sư Lương gục đầu: "Được thôi, nhập ra tùy tục vậy." Hỏa Long uống cả ly rượu cuối cùng, anh cầm ví tiền chen vào chín chỗ rồi ngồi trên phản đất. Nhưng chưa được mấy hồi đã thua cháy túi. Hỏa Long liền quay sang Bao Triển hỏi vay tiền. Tommy giữ chặt ví của Bao Triển, quyết không cho Hỏa Long vay. Hỏa Long đành phải hậm hực nuốt giận vào bụng. Hai viên cảnh sát dân sự bắt đầu to tiếng vì tranh chấp trong ván bài. Phân cục trưởng Tạo quát lớn: "Tất cả ra hết ngoài kia vác gỗ cho tôi." Quát xong, phân cục trưởng quay sang giáo sư Lương phản nàn: "Chúng tôi là cảnh sát lâm nghiệp, công việc vất vả, nhưng mỗi tháng chỉ được đánh vỏn vẹn hơn 1.000 tệ tiền lương. Tiền đâu còn ít ỏi hơn cả bán trứng gà. Nhờ các anh phản ánh với lãnh đạo cấp trên giúp chúng tôi xem có thể tăng lương thêm chút đỉnh được không?" Giáo sư Lương lắc đầu, bảo chuyện đó hoàn toàn vượt quá quyền hạn của tổ chuyên án. Phân cục trưởng nói: "Tôi mời tổ chuyên án đến là để chủ ý, vì nhân sự chỗ tôi hiện rất thiếu thốn. Chúng tôi vừa phải lo đề phòng cháy rừng, lại vừa lo vấn đề an ninh trong khu vực. Thật ra ở nơi đây cháy rừng còn quan trọng hơn cả án mạng rất nhiều. Một khi rừng bốc cháy thì không biết bao con người trong huyện thành dưới chân núi này phải bỏ mạng. Thậm chí nếu lửa cháy sang biên giới của Nga thì phiền phức to, nói không chừng để châm ngòi cho chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ chứ." Giáo sư Lương thấu hiểu: "Tôi cũng nhận thức thấy các anh là những người vất vả và mệt mỏi nhất trong ngành cảnh sát. Không chỉ lo bảo vệ rừng, bảo vệ trật tự khu vực, mà còn phải vác gỗ làm những công việc nặng nhọc của nhà nông nữa." Phân cục trưởng sắp xếp hai viên cảnh sát cho tổ chuyên án sai vặt. Một người có biệt danh là Đèn Cù, còn người kia có biệt danh là Đèn Cầy. Đèn Cù là viên cảnh sát lớn tuổi nhất trong phân cục cảnh sát rừng Đại Hưng An Lĩnh. Ông sắp đến tuổi nghỉ hưu, ngày trẻ từng đi bộ đội làm công tác cận vụ chắc hỏa. Ông dành cả cuộc đời phục vụ cho phân cục cảnh sát rừng Đại Hưng An Lĩnh này. Mỗi khi hút tẩu là ông lại hoa sặc sủa. Trông ông có vẻ xỉu giá, giả yếu và không muốn giả gió. Còn Đèn Cầy chính là cậu lính trẻ mới được phân công về đây. Đèn Cầy là người miền Nam, cậu ta ôm hoài bám rất lớn lao nên muốn về công tác tại phân cục này. Kết quả lý tưởng và hiện thực cách nhau quá xa. Vụ án lớn nhất mà cậu ta từng xử lý chẳng qua là vụ đánh lộn. Hai người đàn ông Đông Bắc không quen nhau. Một người hỏi: "Nhìn gì mà nhìn?" Người kia đáp: "Nhìn mày chứ nhìn cái gì, sao hả?" Thế là họ lao vào đánh nhau túi bụi, chẳng cần nguyên nhân gì. Chẳng qua họ nhìn đối phương thì không thuận mắt mà thôi. Mãi đến khi Đèn Cầy mặc cảnh phục lao ra can, họ mới chịu dừng tay. Hỏa Long nói: "Tốt rồi, phân cục trưởng Tạo quả là xem trọng chúng ta. Anh ấy ban cho chúng ta hai đại tướng, thì một là ông lão sắp xuống mộ, còn một là đứa trẻ miệng còn hơi sữa." Mọi người phá lên cười. Trước đó khu vực này từng xảy ra hai vụ giết người hút máu, nhưng đã cách đây khá lâu rồi, giờ đã thành án treo. Hai vụ án đó rất khó điều tra vì dấu vết và manh mối đều đã bị xóa sạch. Bởi vậy tổ chuyên án quyết định bắt đầu lại từ vụ án giết người hút máu mới xảy ra. Thôn Hướng Dương cách phân cục cảnh sát sở Đại Hưng An lính chẳng bao xa, nhưng do Trần giáo sư Lương không tiện đi lại, đường núi lại gập ghềnh lội lõm, xe cộ không thể lưu thông, nên ông bác đèn cổ đành phải tìm cỗ xe ngựa cho giáo sư Lương và Tô Mi ngồi, còn những người khác đều đi bộ. Chẳng mấy chốc, mấy người đã đến thôn Hướng Dương. Nạn nhân là một cặp mẹ con sống ở trong thôn. Hôm xảy ra án mạng là hung hỏa xuống huyện thành mua đồ, nhưng vừa ra khỏi thôn đã gặp nạn. Một vài người dân phản ánh trong rừng cạnh thôn có quái vật thường xuyên lạc vạc quanh đó. Tổ chuyên án tìm được một số nhân chứng từng nhìn thấy quái vật có bộ lông trắng toát, mặt giống mặt mèo, dáng vẻ như bà lão bị gù lưng. Có người lại nói quái vật giống dáng nhân, có thể đứng thẳng khi đi lại, nhưng phần lớn di chuyển bằng cách bỏ. Mọi người bàn tán sôi nổi, mỗi người một ý kiến, nhưng điểm chung có thể khẳng định là con quái vật giết người là để hút máu. Khi đi thăm dò tình hình, báo chí được biết lúc bị sát hại, nạn nhân mang theo gần 1.000 tệ, định bụng xuống huyện thành để mua vé tàu hỏa. Sau khi biết bị sát hại trên đường núi cách cổng thôn không xa, thì tiền cũng không cánh mà bay, ngay cả nhẫn vàng đeo trên tay cũng biến mất. Chính vì vậy, tổ chuyên án kiên định với nhận định của mình: vụ án này do con người gây ra, chứ không phải do quái vật hút máu người. Có điều mọi người vẫn không thể lý giải nổi, nếu chỉ đơn giản là vụ án giết người cướp của, thì tại sao hai mẹ con họ chết, hung thủ lại hút máu nạn nhân? Căn cứ theo kết quả giám định vết thương được ghi chép trong báo cáo khám nghiệm tử thi của viện pháp y, thì các vết cạo trên cơ thể nạn nhân hoàn toàn trùng khớp với cự ly các ngón tay của con người. Nếu đây là vụ án do con người gây ra, thì hung thủ có được nguồn sức mạnh kinh hồn đó bằng cách nào? Làm sao y chỉ cần dùng ngón tay là có thể cạo rách bụng và xiết cả hai mẹ con? Giáo sư Lương hỏi. Mọi người nói hung thủ là bà lão mặt mẹo hay dám nhân gì đó, nhưng có ai có bằng chứng không? Một vài người nông dân vỗ ngực nói mình đã tận mắt nhìn thấy, có thể lấy nhân cách của mình ra đảm bảo những gì vừa kể hoàn toàn là sự thật. Đại Cầy nói, chúng ta nên tin khoa học, trên đời này làm gì có quái vật. Đại Cô mỉm cười, chàng trai ơi, cậu không biết đấy thôi, trong khu rừng này và trên ngọn núi này ẩn chứa rất nhiều điều tà mịt lắm. Để chứng thực cho quan điểm của mình, một người dân đã dẫn mọi người ra cổng thôn. Ở cổng thôn có một giếng cổ, ngay bên cạnh giếng có hai ngôi nhà. Một ngôi nhà là trạm xá của thôn, còn ngôi nhà bên cạnh đóng cửa im im. Bên trong vọng ra tiếng quai búa chằng chát, đó là sự rèn sắt thủ công của một người dân trong vùng. Người nông dân nọ cầm cây gậy lùa vào bụi cỏ cạnh giếng như muốn tìm vật gì đó. Một lát sau, anh ta cười hì hì và bảo, nó đi rồi. Một con gà nhớt nhát chạy ra từ bụi cỏ. Mọi người tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy con gà, bởi vì nó bị bất động. Chương 3: Quái vật hút máu. Gần đây, thôn Hướng Dương thường xảy ra rất nhiều sự việc quái lạ. Con gà của người dân trong thôn thường bị cắn đứt cổ và bị hút cạn máu. Không khí đáng sợ ý bao trùm khắp thôn xóm. Bắt đầu mọi người ngỡ con thú hoang nào đấy xông vào bắt trộm gà, nhưng những con gia cầm ấy chết một cách rất oan khúc. Nếu là sói hoặc hổ ly ở ven sườn cắn, thì chúng không thể chỉ hút máu mà không ăn thịt. Thế là dân trong thôn kết hợp truyền thuyết về ma cà rồng và bà lão mặt mèo lại với nhau. Đêm nào họ cũng đóng chặt cửa, không dám bước ra ngoài nửa bước. Họ lờ mờ cảm thấy có con quái vật thần bí đang lợn vợn quanh đây. Người đầu tiên chứng kiến cảnh tượng gà bị hút máu là bác sĩ Lưu, bác sĩ duy nhất của trạm y tế thôn Hướng Dương. Ông ta mở phòng khám nên thường dậy từ khi trời còn tờ mờ sáng. Buổi sớm hôm ấy trời còn nhá nhem, bác sĩ Lưu vào chuồng gà lý trứng trong ổ chuẩn bị làm bữa sáng. Nhưng vừa mở cửa phòng, ông đã cảm thấy có điều gì đó rất là lạ. Lông gà rụng lả tả trong vườn. Ông thầm nghĩ, lẽ nào con quái vật hút máu đã đến? Bác sĩ Lưu cầm cây chổi quan sát khi vườn cẩn thận. Hành lang giữa nhà và bếp có một cái an sảnh đầy phen đá. Trong an là sương muối. Khi ấy trời còn chưa sáng tỏ mặt người. Bác sĩ Lưu loáng thoáng nghe thấy tiếng động. Ông chậm chậm quay người lại. Cảnh tượng đập vào mắt khiến ông nổi da gà. Một con quái vật hình người đen thủi lùi đang ngồi xổm trên chiếc an sảnh. Hai hàm răng trắng ứng đang cắn cổ gà. Đôi mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào bác sĩ Lưu. Điều kỳ lạ là con gà bị con quái vật ôm trong tay không hề xí rủa. Trong lúc hoảng loạn, bác sĩ Lưu hét lớn. Con quái vật liền quẳng con gà lại, bỏ chạy bằng bốn chân như chó sững. Nó nhảy phốc lên tường và trốn thoát. Con gà bị con quái vật cắn lủng lẳng đầu nhưng không chết. Nó loạn trọn đứng dậy. Bác sĩ Lưu ôm con gà, cặp ai cũng kể thao thao bất tuyệt về câu chuyện kỳ lạ mà mình từng chứng kiến. Đến tận giờ ông vẫn thấy khiếp đảm. Con gà không đầu giờ chỉ còn một bên tai, trông đến dị dạng. Nó không có phần hộp sọ sau. Ban đầu nó lơ ngơ mất phương hướng, phản ứng xứ sổ. Nhưng lâu dần nó bắt đầu đi lại bình thường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dù không có mắt, nhưng con gà cụt đầu vẫn có thể lóng ngóng chui vào ổ lấy mỏ xỉa lưng. Nó đã quen giúp cái đầu nên nó không còn tồn tại đầy đủ dưới cái cánh gà để ngủ ngon lành. Có lẽ vì thiên chức thần thánh của người làm nghề y nên bác sĩ Lưu đã cứu con gà. Ông lấy xi lanh và lọ thuốc nhỏ mắt bơm thẳng thức ăn vào họng con gà. Thi thoảng thực quản của con gà bị mắc nghẹt, bác sĩ Lưu lại dùng máy chuyên dụng rửa sạch. Trên thế giới từng xuất hiện trường hợp gà cụt đầu nhưng không chết. Đó là chú gà Mai ở Fumita, bang Colorado, Mỹ. Từ đó trở đi, rất nhiều sự việc kỳ quái liên tiếp xảy ra trong thôn. Đối tượng tấn công không chỉ dừng lại ở gà mà còn có cả vịt, ngan, ngỗng. Bác sĩ Lưu cho rằng gà cụt đầu sẽ thu hút quái vật đến hút máu lần nữa, nên ông thả con gà ở khu vực ngoài nhà. Người lớn thường săn đe trẻ con rằng đừng động vào con gà đó, nó có độc đấy. Nó bị quái vật cắn vào người, còn quái vật hút máu gà trong thôn sẽ chuyển sang ăn thịt người. Vụ án mạng xảy ra nhưng nghiệm chứng cho lời tiên đoán của dân làng. Hai mẹ con nhà nọ đã gặp nạn. Trong hai hộ ở cổng làng, ngoại trừ bác sĩ Lưu Sa, còn có một xưởng rèn sắt. Tổ chuyên án gõ cửa gọi người thợ rèn sắt ra thẩm vấn. Người thợ rèn sắt đó họ Ngụy, nước da đen bóng, thoạt nhìn non có vẻ thật thà, thậm chí ngờ nghệch. Nói đang chậm chạp, anh ta so sượng một lát rồi kể. Hồi nhỏ, vào một năm tuyết rơi rất dày, anh ta nhìn thấy một con quái vật. Khắp người nó phủ lông trắng toát, dáng đi rất giống loài mèo, tóc tai rũ rượi. Anh ta chỉ nhìn thấy bóng lưng của nó. Giáo sư Lương hỏi, vào hôm hai mẹ con nạn nhân bị hại, anh có phát hiện điều gì bất thường không? Tay thở dài họ Ngụy nghiêng đầu suy nghĩ rồi đáp, không, khi ấy tôi đang ngủ. Tổ chuyên án quyết định bất kể quái vật hút máu người kia là người hay thú thì cũng phải tìm cách lùng bắt bằng được. Người dân trong thôn nghe nói tổ chuyên án muốn bắt yêu quái hút máu, ai nấy đều hăng hái trợ sức. Họ nhanh chóng thành lập đội điều tra. Phân cục trưởng tạo bổ nhiệm đèn cổ và đèn cầy lần lượt làm đội trưởng và đội phó đội tuần tra của thôn, phát cho họ hai khẩu súng săn và một máy ảnh. Ngoài ra, người dân còn tự trang bị lưới đánh cá, mâu dài, súng săn, dao phay, dinh thần. Đêm nào đội tuần tra cũng ngồi phục ở điểm canh. Ban này họ lùng sục ở khu rừng ven thôn. Ngày này nối tiếp ngày khác, nhưng họ vẫn không nhìn thấy bóng sáng của con quái vật hút máu. Mới ngày sau, cuối cùng đội tuần tra cũng có phát hiện mới. Họ đi vào rừng rậm sâu hút. Họ thấy xung quanh chỉ có tiếng chim kêu vượt hú. Cả đội đi đến một cửa hang thì thấy con vật rất khả nghi. Con vật xuất hiện ở nơi sâu trong rừng cây rậm rạp. Phía trước có hình dáng nhàn nhác giống bóng người lưng gỗ đang lom khom di chuyển chậm chạp. Tuy là ban ngày nhưng cảnh tượng vẫn khiến người ta tê bì ra đầu. Xuất hiện trong tầm mắt họ là một vật đen xỉ xỉ, không ra người cũng chẳng ra thú. Các thành viên của đội tuần tra bắt đầu thấy sợ. Đèn cầy giữ chắc cây súng trong tay, vì quá căng thẳng nên cậu ta vô tình bóp cò. Tiếng súng vang lên làm con quái vật giật mình bỏ chạy. Đội tuần tra nhanh chân đuổi theo. nhưng cuộc tìm kiếm thất bại. Thứ duy nhất họ thu hoạch được là bức ảnh chụp con quái vật bằng máy ảnh của phân cục trưởng Tào. Tuy nhiên đội tuần tra chỉ chụp được cái bóng sáng lờ mờ của nó. Giáo sư Lương hỏi Tô Mi: cháu có thể dùng máy tính xử lý đường nét bức ảnh rõ lên được không? Tô Mi trả lời: không thể dùng kỹ thuật để xử lý được bác ạ, vì khoảng cách chụp cái vật thể quá xa. Phân cục trưởng tận mật quan sát bức ảnh rồi nhận xét: trông như người châu Phi ấy nhỉ? À đúng rồi, nơi đó được gọi là khe giã nhân. Chúng ta cứ thêm người, huy động cả công nhân ở lưng trường quốc xoanh đến cùng vây bắt con quỷ đen này mới được. Phạm Long nói: rừng núi xung quanh đây quá rộng lớn, chúng ta ở nơi sáng, trong khi còn quái vật ẩn mình trong bóng tối. Tôi nghĩ rằng không dễ có thể tìm thấy nó đâu. Bao Chỉ chậm rãi nói: tôi có cách này. Địa hình của Đại Hưng An Lĩnh rất phức tạp. Nếu triển khai tìm kiếm trên đỉnh núi hoang vu lạnh lẽo hoặc giữa các bụi rậm thì cực kỳ khó khăn. Bao Chỉ đề nghị: chỉ bằng ta mua ít gà vịt thả rông trong thôn để dụ con quái vật hút máu, sau đó đặt bẫy ở mỗi lối ra và canh gác cẩn mật khắp thôn, rồi lặng lẽ quan sát. Làm như vậy nhất định sẽ bắt được con quái vật. Tô Mi gửi bức ảnh cho viện khoa học trung ương, có nhận được hồi đáp rằng rất có thể con quái vật đó chính là xã nhân. Người ta đồn rằng khu vực Thần Nông Sáng và Đại Hưng An Lĩnh của Trung Quốc có xã nhân ẩn hiện. Rất nhiều lần viện khoa học trung ương Trung Quốc từng thành lập đội khảo sát và tổ chức đi sâu vào Thần Nông Sáng và Đại Hưng An Lĩnh. Họ tìm thấy rất nhiều chứng cứ chứng tỏ sự tồn tại của xã nhân. Khắp nơi trên thế giới đều có những giai thoại liên quan đến xã nhân. Có điều đến tận bây giờ đây vẫn là ẩn số chưa có lời giải, chưa ai bắt được xã nhân cả. Toàn thôn rơi vào tình trạng cảnh giới cấp độ 1. Người ta bố trí cả bẫy khắp thôn, mọi lối xa khỏi thôn đều có sân quân mai phục 24/24 giờ, sẵn sàng báo cáo mọi tình huống bất thường. Họ kiên nhẫn phục chờ đợi con quái vật bí hiểm xuất hiện. Vào một đêm canh khuya mấy hôm sau, một bóng đen đã bước vào thôn. Người dân phụ trách giám sát khu vực đó có vợ chồng sửa mặt báo động. Đội tuần tra lập tức tập kích. Bóng đen vẫn chưa kịp chạy ra khỏi cổng thôn thì đã bị mọi người vây kín. Dưới ánh đèn pin, bóng đen lộ rõ nguyên hình. Còn quái vật đứng bằng bốn chân trên nền đất trông như loài chó, những khuôn mặt lạnh giống người, toàn thân trần trụi, da đen nhẹp, thô kệch, tóc bít lại thành mánh, trên tóc còn phun phụt cỏ và bùn đất. Mọi người tắt chặt vòng vây, còn quái vật chạy vòng vo một cách hoảng loạn quanh miệng xím cổ đầu thôn. Bác sĩ Lưu hét lớn: vây kín lấy, đừng để nó chạy thoát. Tay thở rèn họ Ngụy nắm chặt đinh ba cạo phân, từng bước áp sát đến gần. Người nhà của hai mẹ con gặp nạn nọ vô cùng căm phẫn. Họ siết chặt cán cuốc xông lên bổ thẳng vào đầu con quái vật, nhưng mũi cuốc lại đập vào bờ đá đâm quanh miệng xím, tia lửa bắn xa trắng sáng. Con quái vật hoảng sợ chạy sang bên kia. Một người dân nhanh mắt nhanh tay quàng lưới chụp lên người con quái vật. Con quái vật ra sức giãy giụa trong lưới, nó phát ra tiếng kêu gào sú khủng khiếp. Nhưng càng giãy thì lưới đánh cá càng thích chặt, người dân ào ào xông lên. Đêm đó, phân cục trưởng Tào của phân cục cảnh sát rừng Đại Hưng An Lĩnh nhận được một cú điện thoại từ thôn Hướng Sư. Người dân phấn khích nói trong điện thoại: chúng tôi đã bắt được con quái vật rồi. Phân cục trưởng Tào hỏi rồi: còn sống hay đã chết? Các anh đánh chết nó chưa? Hay nó vẫn còn sống? Người dân đáp lại với giọng đầy tự hào: còn sống chứ, chúng tôi dùng lưới đánh bắt cá bắt sống nó mà. Phân cục trưởng Tào ra lệnh: các anh đừng làm nó bị thương, lập tức giải đến đồn cảnh sát ngay. Chương 4: đứa con của giá thú. Bốn người dân áp tải quái vật đi trong đêm tới đồn cảnh sát. Họ khinh con quái vật bằng gậy trúc dài, đoạn giữ gậy trúc treo vật đen thủi lùi bị trói chặt bằng xi thần. Nó không động đậy, như thể đã chết. Phân cục trưởng Tào lấy tay chọc một cái, còn quái vật được đặt trên nền đất xi măng ở giữa phòng thẩm vấn. Giữa ánh sáng trắng, trông con quái vật vô cùng hoảng sợ, rằng nó xuất sắc mới cắn 2-3 nhát đã cắn đứt dây thần. Nó sẵn co muốn thoát thân, Mọi người lập tức đóng sập cửa lại, vây quanh cửa sổ quan sát. Phất cục trưởng Tào nói: "Con quái vật này là người chứ không phải thú." Bao Chỉ nói: "Đợi nó yên lặng, chúng ta sẽ làm xét nghiệm ADN là biết ngay." Tô Mì nói: "Nhìn nó như thế vẫn còn nhỏ tuổi ấy." Hỏa Long chiêu: "Tiểu My, tránh xa chỗ khác đi, người ta còn chưa kịp mặc quần áo." Giáo sư Lương Đăng chiêu hồi lâu rồi bảo: "Đó là đứa trẻ của thú hoang. Trên thế giới có rất nhiều em bé được thú hoang nuôi lớn, chúng dần dần trở thành đứa trẻ của chính thú hoang đấy. Ví dụ như em bé người sói, em bé người khỉ, em bé người gấu, em bé người linh xương, em bé người chim, em bé người lợn. Những trường hợp ấy không còn hiếm hay lạ nữa. Đầu đầu cũng có thể phát hiện ra dã nhân hoặc những em bé người thú có tập tính sinh hoạt như động vật. Có thể nói em bé người thú là hiện tượng đặc biệt trong lịch sử loài người. Tháng 5 năm 1972, người ta phát hiện ra một bé trai tầm 4 tuổi đang chơi đùa với sói. Răng cậu bé rất sắc nhọn, uống máu, ăn đất, ăn thịt gà sống, thích bóng tối, rất thân thiện với chó nhà hoặc chó sói. Vụ người thú nổi tiếng nhất được ghi nhận là hai bé gái người sói được phát hiện ở miền Tây Kolkata, Ấn Độ vào tháng 10 năm 1920. Khi mọi người đến giải cứu thì hai bé gái đang ở xứ vỏ phây của loài sói. Người dân bắn hạ con sói mẹ thành công. Họ đưa hai đứa bé trở lại với thế giới loài người và đặt tên là Kamala và Amala. Khi ấy, cô bé lớn hơn mới có 8 tuổi, cô bé nhỏ hơn mới có 2 tuổi. Đầu những năm 60, nhà thám hiểm Ronald Amundsen đi ngang qua sa mạc Sahara đã phát hiện ra em bé người linh sư trong bụi rậm. Amundsen nhìn thấy cậu bé chừng 12 tuổi đứng dưới bầy linh sư. Cậu bé có mái tóc đen ánh xanh, được trải một cách gọn gàng. Cậu bé bật nhảy xa đến kinh người, hơn nữa lại rất nhanh, leo vách dựng đứng nhanh thoăn thoắt. Vì sống chung với bầy linh xương nên đương nhiên phương thức giao tiếp ngôn ngữ phải tuân theo quy tắc bầy đàn của linh xương. Đó là liếm lưỡi, đá chân, lắc đầu, vẫy tai. Khiếu giác của cậu bé vô cùng nhạy bén. Bé thường vươn dài cổ, chùm mũi lại, quan sát động tĩnh bốn phía xung quanh. Dường như thị giác của cậu bé phát triển đặc biệt, có khả năng nhìn tới khoảng cách xa. Cậu bé ít ngủ và thường ngủ trong trạng thái lơ mơ, dễ tỉnh giấc. Cậu bé linh sư thích lẻ lưới liếm vết thương trên cơ thể mình, hoặc thẻ lưới liếm đồ ăn hoặc uống nước ở những vùng nước nông, đôi khi là hít mũi những con linh sư khác trong bầy của mình. Chúng ta không thể biết chính xác đó là sự thể hiện tình cảm hay là truyền đạt thông tin. Cậu bé linh sư thường ăn lá cây, hầu như không mấy phản ứng với cảm giác đau đớn hay nóng lạnh. Giống như những con linh sư khác, cậu thích nằm lăn lộn trong vũ buồn, xuống nước tiểu và phân cổ mình để đánh dấu lãnh thổ. Người thú mà người dân thôn Hướng Dương bắt được có vẻ ngoài rất giống con người, nhưng cử chỉ hành động lại chẳng khác nào xá thú. Nhìn bộ răng trắng ớn và sắc nhọn của cậu ta, không khỏi khiến người ta liên tưởng tới cảnh tượng thế thảm và máu me của hai mẹ con nạn nhân bị hút máu. Người vây quanh phòng thẩm vấn vốn cả cái ớn lạnh. Tiếng cậu ta gầm gào rất giống tiếng gấu, động tác cũng mô phỏng tập tính của gấu. Có lẽ cậu ta sống chung với gấu suốt thời gian dài. Nhìn bề ngoài có thể phán đoán cậu ta ước chừng 17 tuổi, nước da nâu sẫm, giống như màu bùn ở đáy sông bị hong khô. Móng tay vừa dài lại vừa cong, mái tóc bẩn thỉu biến lại thành bánh. Bàn tay, khuỷu tay, đầu gối và gót chân đều chai sần sứt dậy, mắt chân biến dạng nghiêm trọng. Phất cục trưởng Tào nói với Hỏa Long đang đứng ngay cạnh: "Dù cậu ta giết người, nhưng tôi cũng không muốn xông vào tận cho cậu ta một trận. Cậu thì sao?" Hỏa Long cười: "Phất cục trưởng, tôi nghĩ rằng dù ông muốn tận thì cũng không phải là đối thủ của cậu ta đâu." Giáo sư Lương giao nhiệm vụ: "Giờ chúng ta phải xác định xem liệu cậu ta có phải là hung thủ hay không." Bao Chỉ nói: "Việc này quá đơn giản, chỉ cần so vết cắn là biết ngay." Tô Mì nói: "Nhưng làm sao có thể lấy được vết cắn của cậu ta? Người thú này rất hung dữ, lại khỏe mạnh phi thường, cuộc sống hoang dã suốt thời gian dài, đã khiến cậu ta mất hết nhân tính và lương trí. Người thú này rất hung dữ, lại khỏe phi thường. Cuộc sống hoang dã suốt thời gian dài đã khiến cậu ta mất hết nhân tính và lương trí. Móng vuốt của cậu ta cứng cáp và sắc nhọn, móng tay và ngón chân đều dài như vuốt giá thú. Cậu ta thích hút máu và có dư sức để ra tay giết chết hai mẹ con nạn nhân. Hầu như mọi người có mặt tại hiện trường lúc này đều tin rằng cậu ta chính là hung thủ. Tommy dùng máy tính để phân tích vết răng dựa vào dấu vết răng để lại trên cơ thể hai nạn nhân. Chỉ cần đối chiếu với vết răng của người thú, nếu vết răng trùng khớp thì về cơ bản có thể xác định cậu ta chính là hung thủ. Phương pháp phân tích dấu răng cũng giống như phương pháp phân tích dấu vân tay. Mỗi người có một dấu vân tay riêng biệt, giống như mỗi người có một dấu răng độc nhất vô nhị. Bởi vì giá trị nhận diện từ dấu răng rất cao. Trong một số vụ án cưỡng xâm giết người, hung phạm bệnh hoạn và tán tận lương tâm đều thích cắn người bị hại, mà y không ngờ rằng việc cắn chính là manh mối then chốt giúp các cảnh sát hình sự phá án thành công. Ví dụ như ba vụ án lần lượt xảy ra vào ngày 30 tháng 11, 25 tháng 2 và ngày 8 tháng 7 ở thành phố Vũ Hán, hung thủ đẩy ngã một cô gái đang đi xe đạp vào lúc đêm khuya. Y kéo cô gái vào nơi kín đáo bên vệ đường rồi giở trò đồng bạn. Sau khi hành xử xong, y giết chết cô gái, buộc thi thể cô gái với xe đạp rồi quẳng xuống sông. Đặc điểm của hung thủ này là thích cắn. Căn cứ vào vết răng để lại trên thi thể nạn nhân của ba vụ án, cuối cùng cảnh sát cũng khép chặt mục tiêu. Tuy nói vậy, nhưng người thú lại không hề có ý định hợp tác với cảnh sát, nên việc lấy dấu răng của cậu ta thật lắm gian nan và éo le. Báo chị buộc sợi dây vào quả táo rồi ném vào phòng, định bụng để nó cắn một miếng. Nào ngờ người thú tóm lấy quả táo rồi ném vào ra ngoài. Người thú bị nhốt trong phòng thẩm vấn, tính khí càng trở nên hung bạo, nóng nảy. Tổ chuyên án nghĩ đủ mọi cách mà không thể lấy được dấu răng của cậu ta. Chỉ cần có người tiếp cận là cậu ta ngoác miệng nhe răng, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ để đe dọa, khiến người muốn lại gần cũng phải e ngại. Tổ chuyên án quyết định sử dụng thuốc gây mê, nhưng ở vùng thôn quê hẻo lánh này lấy đâu ra thuốc gây mê? Phân cục trưởng Tào liền nghĩ ra một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Phân cục trưởng gọi lớn: "Đình Cầy, cơ hội lập công của cậu đến rồi đó." Đình Cầy linh cảm sắp có chuyện chẳng lành xảy ra với mình, cậu ta ai dè hỏi: "Phân cục trưởng muốn tôi thực hiện nhiệm vụ gì ạ?" Phân cục trưởng nói thẳng: "Chúng ta cần đối chiếu vết răng cắn. Cậu vào trong kia, khiến cậu ta thắng cậu một cái rồi ra. Đó là mệnh lệnh." Đình Cầy vội xua tay xấu xít: "Không, tôi chưa muốn chết đâu. Tôi chưa muốn chết. Cậu ta là con quái vật hút máu người, chứ có phải đùa đâu." Phía cục trưởng bĩu môi: "Trên người không có vết thương mà dám đòi làm anh hùng, lại còn đòi phá các vụ án lớn nữa chứ." Đình Cầy cố gắng thương lượng: "Hay chúng ta đánh ngất con quái vật, hoặc là để nó nói thêm một tuần nữa, chờ khi nó mềm nhũn ra thì tôi sẽ..." Phân cục trưởng bực mình quát: "Muốn tôi đạp cậu vào đó à? Tôi nhát gan." Phân cục trưởng nói là làm. Anh giơ chân đạp thẳng mông Đình Cầy, dùng cậu ta mau vào trong. Không biết Đình Cầy tìm ra đâu chiếc mũ bảo hộ lao động, cậu ta đội lên đầu, cổ quàng khăn len, lại còn khoác áo sắc khét lông xi, và thân từ đầu đến chân được bao bọc kín mít, chỉ trừ lại mỗi cánh tay thỏ ra ngoài. Đèn Cầy nói với Đèn Cổ: "Cháu để nó cắn vào tay, cắn một phát thôi đấy. Bác chuẩn bị sẵn sàng ứng cứu cháu ra nhé." Đèn Cầy giơ tay lên chắn ngang mặt, run lẩy bẩy bước vào phòng thẩm vấn. Đèn Cổ cầm gậy sắt đứng sau yểm trợ giúp cậu ta thêm can đảm. Mấy viên cảnh sát đứng ngoài cửa canh phòng người thú thừa cơ trốn thoát. Đèn Cầy vừa vào phòng thì người thú lao ập đến. Đèn Cổ quẳng cầm gậy sắt bỏ chạy. Trong phòng thẩm vấn vọng ra tiếng kêu thảm thiết của Đèn Cầy. Phân cục trưởng Tạo giơ bàn tay che trước trán, ghé mắt vào cửa sổ nhìn rõ. Anh ta hét lớn: "Cậu ta đã cắn cậu chưa?" Trong phòng lại phát ra tiếng hét rất to của Đèn Cầy. Tommy chụp ảnh vết răng trên cánh tay của Đèn Cầy, nạp dữ liệu vào máy tính rồi đối chiếu với vết răng ở trên cổ hai mẹ con nạn nhân. Kết quả khiến mọi người thất vọng nặng nề. Vết răng của người thú và vết răng trên cơ thể người chết hoàn toàn khác nhau. Bất kể xét theo đặc trưng sắp xếp giữa các răng hay hình thái răng hàm trên và răng hàm dưới, thậm chí cả khoảng cách trọng tâm giữa các vết lồi lõm đều không có điểm nào giống nhau. Người thú không phải là hung thủ hút máu người. Tình hình vụ án lại rơi vào bế tắc. Cảnh sát nghĩ trong phương án ký mới bắt được người thú, vậy là người thú lại vô tội. Cậu ta không hề liên quan đến vụ án giết người hút máu xảy ra ở thôn Hướng Dương. Hung thủ mình khoản giết người hút máu với sức khỏe kinh hồn bản vía kia vẫn nhận như ngoài và pháp luật, vụ án lần nữa lại trở về và xuất phát điểm. Với cục trưởng Tạo hơi lưỡng lự, anh ta không biết xử lý người thú ra sao, rốt cuộc nên thả cậu ta về với rừng già hay đưa đến viện nghiên cứu khoa học, hoặc đưa cậu ta trở về xã hội loài người. Tổ chuyên án kiểm tra lại danh sách trẻ em địa phương mất tích mấy năm gần đây. Họ phát hiện ra manh mối quan trọng. Ở thị trấn Bạch Hoa thuộc huyện Tháp Lân có thôn gọi là thôn Tập Lý Đội. Khoảng 10 năm trước, có cậu bé của một gia đình sống trong thôn bị mất tích. Khi đó vì tránh cán bộ đến phạm tội sinh đẻ vượt kế hoạch, nên người mẹ đã dẫn đứa con 7 tuổi trốn vào núi sâu, chẳng may mất tích trên núi. Sau này rất nhiều người dân trong thôn đã vào rừng giúp người mẹ tìm con, nhưng bóng dáng cậu bé vẫn miệt vô âm tín. Họ tìm mãi mà chưa thấy. Liệu người thú này có phải cậu bé mất tích năm nào? Người dân tìm ra đôi vợ chồng mất con. Khi nhắc đến đứa trẻ, họ chỉ biết chảy nước mắt, chẳng nói được gì. Họ càng không thể tin rằng con mình đã trở thành người thú. Người chồng tên Hùng Hồng, người vợ tên là Hải Ký. Đứa con trai họ đánh mất năm đó là Hùng Lục Nhất, tên hay gọi ở nhà là Cơm Nắng. Cảnh sát cho rằng nếu phán đoán độ tuổi thì rất có thể người thú chính là cậu bé mất tích năm xưa. Vợ chồng Hùng Hồng lập tức đến phòng thẩm vấn nhận diện con. Vừa nhìn người ngồi trong góc nhà, họ như bị bố tạ đập trúng đầu. Trong ký ức của họ, hình ảnh đứa con mãi mãi dừng lại ở tuổi lên 7, ngây thơ và đáng yêu. Họ không thể liên tưởng con trai mình với người thú đen sì kia. Người mẹ gõ cửa sổ, gọi tên thân mật của con. Cơm Nắng, Cơm Nắng ơi. Người thú quay đầu lại, nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt ngơ ngác, trạng thái cuồng loạn gần lắng xuống. Cậu ta im lặng. Chương 5: Đường về nhà. Năm 17 tuổi, hôn lê má này, cứ ngỡ mãi chẳng lìa xa. Giống như lời bài hát của nhóm May Đây, 17 là độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Bất kể là chàng hay cô gái bước vào độ tuổi này đều rạng rỡ như hoa như ngọc, đều sở hữu sức hấp dẫn khiến người khác không thể kháng cự. Nó rực rỡ như ánh sáng mặt trời, nó rực rỡ như ánh sáng mặt trời, nhưng cũng xế đa sầu đa cảm một cách khó lý giải và ảm đạm như những cơn mưa liên miên không dứt, đôi khi lại lạnh lẽo như băng tuyết. Giống vậy, trong lòng những đứa trẻ 17 tuổi luôn nhen nhóm một ngọn lửa cháy rừng rực suốt ngày dài đêm thâu. Mối tình đầu của mỗi người hầu như đều ở tuổi 17. Đó đặng lẽ trải nghiệm bao chuyện xung động tận đáy tâm hồn. Một chàng trai thuộc trọng sao song tử trượt patin trên con phố sao sát cánh hoa bay. Gió đêm khẽ mênh mang, mái tóc ngắn bồng bềnh. Chàng trai đi xuyên qua công viên nóng ánh trăng khuya, chạy dài như suối mặt, trượt qua bao cửa hàng hiệu sáng tráng ánh đèn, trượt mãi cho tới khu chung cư nhà bạn. Chàng trai đứng dưới tầng 1 rất lâu, chỉ để đợi cô gái xuống nói với cậu ta vài câu vu vơ, rồi huýt sáo khi đi ngang qua bạn. Chàng trai ấy phải lấy hết can đảm, mạnh mẽ như thiên thạch đâm sầm vào trái đất, chỉ để đặt lên môi cô bạn một nụ hôn nhẹ nhàng như bướm đậu cánh hoa. Trò sao có ý nghĩa gì? Trò sao khiến hai người tuy sinh cùng một ngày, một tháng, cùng năm, nhưng lại có hai số phận hoàn toàn khác biệt. Cần Nắm sinh vào đúng ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 năm 1995. Vì bố mẹ thích học nên đặt tên cho cậu bé là Hùng Lục Nhất. Kết quả ADN chứng thực cậu bé người thú không phải là hung thủ hút máu người, mà là con trai của vợ chồng họ Hùng đánh mất mười mấy năm về trước. Năm 7 tuổi, cậu bé Hùng Lục Nhất bị lạc trong núi sâu. Cậu bé trải qua 10 năm đằng đẵng trong rừng rậm nguyên thủy. Khi 17 tuổi, cậu được tổ chuyên án bắt nhầm về đồn cảnh sát vì nghi là quái vật hút máu Sau đó, bố mẹ Hùng Lục Nhất đã đón cậu về nhà. Nói một cách chính xác hơn là đã trói cậu lại và khinh về nhà. Cậu bé Cương nắm năm xưa đã hoàn toàn mất hết lương tri, mất hết khả năng giao tiếp ngôn ngữ. Bao năm sống cuộc sống hoang dã, cậu đã biến thành người thú. Tôi hình dạng đến suy nghĩ chẳng khác nào loài thú là bao. Câu chuyện quay về 10 năm trước, khi cậu bé còn chưa mất tích. Miền sơn cước hoang vu ấy tuy đã có điện về đến thôn xóm, nhưng vẫn chưa có nước sạch. Bởi vì trong sân nhà nào cũng có một an nước dự trữ. Nhà ấy cũng vậy, ven bờ rào trồng toàn hoa hướng dương, hoa khiên nghiêu bỏ cả đêm dây phơi quần áo. Một cái bệnh xương già nghiêng mình vào gốc tường, cây cao đến tận mái nhà, lá xương xuê khoe mình lên ngón, che kín một vùng trời ngói đỏ. Ngôi nhà ấy là nhà của cậu bé Hùng Lục Nhất. Những lúc cậu lang thang nơi rừng hoang núi thẳm, liệu cậu có bao giờ nghĩ về ngôi nhà thân yêu đấy? Và cậu làm sao có thể nào quên được mái ấm quen thuộc ấy? Năm đó, cậu nắm mới lên 7 tuổi, nhưng chưa hiểu ý nghĩa của câu đùa. Cậu bé chỉ biết cười khanh khách như pha lê vỡ. Người ta gọi bố cậu là Hùng Hùng, nhưng đó không phải tên thật của ông, mà chỉ là biệt danh. Bố cậu bán đồ phụ kiếm tiền, tính tình hiền lành đôn hậu, thậm chí còn hơi ngây ngô, nên thường bị người dân trong thôn đùa cợt. Họ bỏ đầu bức tai ông Hùng thật mạnh rồi cười lớn bảo: "Trông ông anh như vừa mới quần thảo với bà xã ấy nhỉ?" Ông bố Hùng Hùng của cậu bé thường đạp xe đi bán đồ phụ. Sau khi buộc hai máng gỗ, trong máng gỗ lại đồ phụ được che bằng vải trắng. Tất cả thôn xóm quanh đó đều nghe thấy tiếng ông sang đồ phụ vào mỗi buổi sáng sớm tinh mơ. Ông cất cao giọng và kéo thật dài: "Ai đồ phụ nào? Ai mua đậu phụ đi? Nhà cậu toàn ăn đậu phụ, cải thảo om đậu phụ, cả tím hầm đậu phụ, canh đậu phụ khoai lang." Đôi lúc cần nắm lại bảo mẹ: "Mẹ ơi, hôm nay nhà mình đừng ăn đậu phụ nữa được không?" Sau khi bị lạc trên núi, đúng là chẳng bao giờ cậu phải ăn đậu phụ nữa. Cậu ăn sung xế, ít nhái, chim, trứng chim. Cậu vốn sợ rắn và giờ phải ăn thịt rắn. Khi cậu ngồi gặm rễ cây, có khi nào cậu nhớ đến những bữa cơm để đậu phụ trên mâm vào mỗi bữa tối ở nhà mình? Cậu nắm rất sợ bóng tối. Khi ấy, nhà cậu vay một món tiền nên thường bị người ta đến đòi nợ. Tối nào chủ nợ cũng đến gõ cửa đòi tiền. Mẹ thường bịt miệng cậu lại, sau đó không có ai ở nhà. Hai mẹ con ngồi im lặng trong bóng tối, không dám thở mạnh, chỉ sợ chủ nợ phá cửa xông vào. Suốt 10 năm sống trong núi rừng hoang lạnh, cậu đã quên ngôi nhà thân yêu, quên những bữa cơm đậu phụ, nhưng không thể nào quên tiếng gõ cửa. Dù chỉ là tiếng chim gõ kiến mổ vào thân cây, cũng khiến lòng cậu nảy sinh nỗi sợ mơ hồ. Đó là chút ký ức còn lại trong đầu cậu về cuộc sống loài người. Đêm ấy, một lần nữa tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng lần này không phải là chủ nợ, mà là cán bộ vận động sinh đẻ kế hoạch của thị trấn. Mẹ của Cơm Nắm chắc có bầu. Mẹ từng hỏi Cơm Nắm thế này: "Con thích có em trai hay em gái?" Cơm Nắm còn chưa kịp nghĩ thì cán bộ quản lý kế hoạch hóa gia đình đã ập đến. Mẹ dẫn Cơm Nắm vòng qua nhà bà con trốn ngược trốn xuôi. Cán bộ quản lý kế hoạch hóa gia đình âm thầm quan sát, cuối cùng cũng chặn được hai mẹ con Cơm Nắm tại nhà. Họ lịch sự gõ cửa nhưng không thấy có tiếng đáp lại. Một bà cán bộ nói: "Đừng giả điếc nữa, chúng tôi biết rõ cô đang ở nhà." Một bà cán bộ khác nói qua vách cửa: "Hải Yến, cô đang có con trai rồi, còn định đẻ nữa làm cái gì?" Dường như họ không thể kiên nhẫn nữa nên định phá cửa xông vào. Ông Hùng Hùng chặn mọi người lại. Bà Hải Yến nhân lúc hỗn loạn vội dắt Cơm Nắm bỏ trốn lên núi. Hai mẹ con thấp thỏm lẩn trốn suốt ngày. Đến sáng hôm sau, bà phát hiện ra Cơm Nắm đã mất tích. Khi ấy, Cơm Nắm chẳng may rơi xuống hốc núi, cái hốc rất sâu, địa hình lại phức tạp, cỏ dại và dây leo chặt chịt che kín miệng dốc. Ở Đại Hưng An Lĩnh có rất nhiều hốc như thế, mà hốc nào hốc đấy đều sâu hun hút, không tìm thấy đáy. Bởi vậy hôm sau, người trong thôn lên núi tìm đứa trẻ, nhưng đành ra về tay không. Cơm Nắm may mắn sống sót. chúng ta không thể tưởng tượng nổi đứa trẻ mới 7 tuổi ấy đã phải bỏ bao lâu trong hốc núi, một tuần hay một tháng. Trên hốc núi là sự đại hương ánh lính mênh mông, bạt ngàn, cậu bé đó quên mất đường về nhà. Nếu chẳng may bị lạc trong sự nguyên sinh sự lớn từ ấy, thì cái cả người trưởng thành cũng khó thoát xa nổi, huống hồ là một đứa trẻ. Cậu muốn về nhà, nhưng càng đi lại càng xa. Cậu vừa đi vào khóc trong rừng, chẳng ai đến giúp đỡ cậu, chỉ có nỗi sợ hãi và nỗi bất lực bổ vào với cậu. Chẳng bao lâu sau, cậu đã cạn nước mắt. Cậu buộc phải chấp nhận sống chung với tất cả những điều mà cậu đã từng sợ hãi. Mùa xuân, cậu đi bắt rắn. Cậu nhắm thẳng vào đầu rắn và ngoằm một nhát thật dứt khoát, sự hút máu rắn. Một đứa trẻ sợ rắn là thế, mà giờ đành phải ăn rắn sống sót. Mùa hè, cậu trèo lên cây trốn lợn rừng và sói. Cậu truyền từ cành cây này sang cành cây kia, đường dây leo để vượt qua hẻm núi chẳng khác nào chơi trò xích đu. Cậu buộc phải học kỹ năng ấy để tránh giá thú ăn thịt. Mùa thu, cậu học bò bằng bốn tay chân. Tốc độ bò của cậu rất nhanh, chỉ như vậy mới tiện lẩn trốn những loài động vật săn mồi ẩn nấp trong các bụi cỏ. Mùa đông, để tránh rét, cậu ngủ trong hang núi. Xét theo góc độ nào đó thì tập tính sinh hoạt của cậu khá tương đồng với loài gấu. Có lẽ cậu đã sống cùng gấu một thời gian. Suốt 10 năm đằng đẵng đó, trong lòng cậu chỉ có cỏ dại thú hoang. Chúng ta thử sống trong rừng rậm nguyên sinh 10 ngày để thấu hiểu phần nào cuộc sống của cậu trong 10 năm qua. Hoàn cảnh trưởng thành của con người vô cùng quan trọng. Một đứa trẻ 7 tuổi phải sống trong môi trường hoang dã thì sẽ chỉ có hai kết quả xảy ra: hoặc là nó sẽ chết, hoặc là nó sẽ trở thành dã thú. Cậu dần dần lớn lên, phạm vi hoạt động ngày càng rộng ra. 10 năm trôi qua, tuy bề ngoài của cậu vẫn hao hao giống người, nhưng nội tâm thì chẳng khác gì dã thú. Một hôm, cậu đến một nơi, mặt đất nơi ấy vô cùng bằng phẳng, không khí cũng khác với khu rừng cậu quen thuộc. Ở đó có những tảng đá lớn vuông vắn. Cậu lờ mờ cảm thấy rất nhiều động vật chậm chạp đi ra đi vào trong các khe đá, dáng người họ trông đĩnh đạc khoan thai. Những động vật ấy có phần giống cậu, họ vừa khiến cậu sợ hãi, vừa đem lại cho cậu cảm giác thân thuộc. Tuy cảm giác ấy chỉ thoáng qua, trên thực tế cậu chỉ dám tấn công những động vật nhỏ hơn thân mình. Cậu có thể dùng tay không bắt chim bồ câu hoang dã, chim cù gáy hoặc chim ngói. Cậu phát hiện chim bồ câu ở đây rất nghe lời, mình cũng to hơn bồ câu nhà. Rồi những con vật đó nó tóm cổ cậu. Khi mất tích, cơm nắm lên mẩy, cậu từng biết nói, thì tiếng đó vẫn chưa hoàn toàn ngủ quên. Cậu từng có thời gian tiếp xúc ngắn ngủi với xã hội loài người, nên vẫn giữ được ấn tượng lúc ban đầu và số phận. Mà trong những ấn tượng đó là tình yêu của bố mẹ dành cho mình. Tiếng gõ cửa của mẹ Hải Yến đã đánh thức chút ít tàn dư ý thức còn lại nơi tận cùng của trái tim hùng lục nhất. 10 năm cách biệt, cha mẹ cậu đưa cậu trở về ngôi nhà đã từng quen thuộc. Ban đầu, cậu vẫn giữ thói quen ăn trộm gà xóm, đi bằng bốn chân, phóng vút lên trên không trung bắt gặp vị như loài chó. Bố hùng hục đẩy nhốt cậu trong nhà để cậu dần dần thích ứng với cuộc sống loài người. Mẹ Hải Yến phát hiện đứa con trai của mình đặc biệt sợ tiếng gõ cửa. Mỗi khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu lại tỏ ra sợ sệt, ngồi thu lu yên lặng. Những khi ấy, người mẹ lại nhẫn nại tắm cho con, đút cho con ăn, dạy con cách đi lại bằng hai chân, dạy con học nói. Người mẹ chăm sóc chàng trai 17 tuổi chẳng khác nào chăm sóc một đứa trẻ lên ba. Trường tiểu học của thôn cách nhà không xa, đó là ngôi trường với giấy phòng học mái ngói đỏ tươi. Dưới sân trường có cột cờ sừng sững, trên cột cờ là lá quốc kỳ bay phấp phới trong gió. Hai cánh cổng sắt được sơn màu xanh luôn mở rộng suốt cả ngày, có lẽ bởi vì trường tiểu học chẳng có vật gì đáng giá. Trước cổng trường có hai cửa hàng tạp hóa, phía trái là cửa hàng tạp hóa Láo Gỗ, còn phía phải là cửa hàng tạp hóa của bà lão tóc trắng như cước. Rất nhiều trường học trong nước có cửa hàng tạp hóa bày bán ngoài cổng trường. Cũng chính vì vậy, hồi ức của rất nhiều đứa trẻ, trường học có mối liên kết mật thiết với các cửa hàng tạp hóa. Một năm sau, Cũng chính là khi cơm nắm bước sang tuổi 18, lão Hồ và bà lão tóc bạc đã nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Có một cặp vợ chồng dẫn con trai đến trường. Cậu con trai cao lớn hơn cả bố mẹ, chắc phải tầm 18 đôi mươi. Thầy giáo giới thiệu với các bạn trong lớp: "Hôm nay sẽ có một bạn mới đến học với lớp ta. Các em hãy vỗ tay chào đón bạn nam. Anh chào đón bạn nam. Anh chào đón bạn nam. Anh chào đón bạn nam. Anh chào đón bạn nam. Anh chào đón bạn nam. Anh chào đón bạn nam.